Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khảo sát chết hơn một nửa trong mộ, số còn lại lui ra ngoài. Nhắc đến chuyện này, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương nói, vậy những quang minh giáo đồ có lẽ nào không cung cấp tư liệu gì về thần mộ? Thiên Bảo đạo nhân lắc đầu, trách nhiệm của bọn họ là thủ hộ thần mộ, chứ không phải là đào bới như chúng ta, cho nên là trăm ngàn năm qua cũng không ai xuống dưới. Đối với tình huống ở trong mộ cũng hoàn toàn không biết. Thậm chí năm đó có truyền thừa cái gì thì ngươi nghĩ xem, truyền thừa này đã qua bao nhiêu đời, đâu còn lưu lại. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tuy hắn đối với tên mập mạp trước mắt tuyệt đối không tín nhiệm, nhưng cũng phải thừa nhận là hắn nói có đạo lý. Chính phía sau núi Mao Sơn cũng chôn rất nhiều tổ sư, có người nói bên trong cất giấu không ít thứ tốt. Nhưng bản thân mình là truyền nhân dòng chính, đối với tình huống trong những ngôi mộ là hoàn toàn cũng không biết. Bất quá có hai manh mối mà phải chú ý. Dựa theo cách nói của bọn họ thì người được mai táng trong mộ chính là Quang Minh Chi Thần. Chôn theo còn có bốn thần hộ vệ, là một chim một thú, một la một lục. Phàm là dám can đảm tiến vào thần mộ đều sẽ gặp mấy thần hộ vệ này tập kích. Một chim, một thú, một lam, một lục. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Một chim một thú còn dễ giải thích, một lam một lục là cái mẹ gì? Lập tức thể hiện ra nghi vấn. Thiên Bảo đạo nhân cười khổ, cái này cũng không biết, tổ tiên bọn họ truyền như vậy cũng không giải thích cụ thể. Bần đạo đoán có thể là tà vật đặc thù. Ngoại trừ bốn thần hộ vệ này, phàm mà tiến nhập cổ mộ thì phải thừa nhận thần nguyền rủa, nếu không ai mà sống đi ra được. Chương 1699, Quang Minh Chi Thần, phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cười cười. Loại đe dọa này, nghe một chút là tốt rồi. Muốn thực sự linh nghiệm, còn phải cần bọn họ thủ hộ đời đời kiếp kiếp hay sao? Ngô Gia Đạo phụ họa, nói hay, hơn nữa nếu như mà ông muốn xuống mộ thì cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Sợ cái mẹ gì? Chẳng lẽ vì sợ nghẹn cho nên ông không có ăn cơm? Thiên Bảo đạo nhân cười nói, là vì lý do này, không biết các vị chuẩn bị thế nào, tính toán bao giờ xuống mộ. Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết, mặc dù không sợ, thế nhưng việc chuẩn bị phải đầy đủ, cho nên phải đợi Tứ Bảo định huyệt xong mới suy tính việc xuống mộ. Về thân phận của Tứ Bảo thì Diệp Thiếu Dương hơi chút phóng đại, nói hắn là truyền nhân của Mạc Kim giáo úy. Thiên Bảo đạo nhân càng hưng phấn, vì vậy song phương ước định đợi tất cả mọi chuyện sắp xếp xong sẽ liên hợp hành động. Đúng rồi, Diệp Sư Điệt, là ta dự định phái đại đệ tử của Tử Côn tới nơi của ngươi. Thứ nhất là có thể giúp một tay, thứ hai là có tình huống gì thì có thể sai phái hắn thông báo cho bọn ta biết. Dù sao bọn ta cũng ở dưới lòng đất, không có phương tiện liên lạc phù hợp, cho nên là bất tiện. Tử Côn có cách riêng của mình để tìm được bọn ta hả? Phái nội ứng đi giám thị mình. Diệp Thiếu Dương tâm vừa động, lập tức gật đầu. Đó thì như vậy là còn gì tốt hơn nữa. Thiên Bảo đạo nhân cao hứng. Diệp Thiếu Dương thấy hắn có tiễn khách, vội vàng đưa ra vấn đề cần hỏi. Dù sao mình tới một lần không dễ, thẳng thắn hỏi nhiều một chút. Trong lòng ta có một nghi vấn, những giáo đồ này đều là giấu người, vì sao lại không xây thần mộ ở tàng khu mà lại chạy đến nơi xa xôi không người ở La Bố Bạc? Thiên Bảo đạo nhân đáp, vấn đề này ta đã hỏi đại tế ti của bọn họ. Ở tàng khu thì bọn họ có một tông giáo là rất nhỏ, bị tàng truyền Phật giáo và các tông giáo khác là xa lánh. Vì vậy dưới sự chỉ dẫn của thần, bọn họ mới chuyển đến bên này. Lần này thần của họ chết, tất nhiên là phải chôn ở đây rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh. Ý ông nói bọn họ là đã di chuyển tới đây từ lâu, sau đó mới xây thần mộ ở đây, chứ không phải là xây thần mộ rồi mới đến để canh chừng? Dĩ nhiên là không. Tàng khu cách đây kỳ thực cũng không xa. Lúc đó La Bố Bạc còn là hồ nước mặn, sinh hoạt có thể được đảm bảo. Từ xưa đến nay cơ bản là các tông phái đều phát triển như vậy. Nếu như mà bị xa lánh thì sẽ bắt đầu lưu lạc, tìm kiếm địa phương khác thích hợp hơn để mà ở. Ngô Gia Đạo nghe vậy liền chen vào một câu, nói như vậy thần của bọn họ cũng không phải là rất lợi hại, nếu không vì sao lại bị người khác khi dễ đến mức phải chạy trốn? Thiên Bảo đạo nhân lộ ra một nụ cười, gọi là thần nhưng thực ra chính là thủ lĩnh của bọn họ thôi, tự xưng là hóa thân của thần à. Mấy người nghe vậy đều lộ ra nụ cười hiểu rõ. Bất quá làm sao họ có thể xây cổ mộ ở bên dưới hồ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net